Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gần cổ lên quát. Người khác thế nào tôi mặc kệ. Tôi là Lâm Hy. Việc khiến tôi không vui, không ai mẹ nó quản được. Dứt lời, anh xoay người đi vào nhà. Những nghệ sĩ tôi từng tiếp xúc, có mấy ai không phải người lâu năm nổi danh siêu sao thiên vương cơ chứ? Chu Dịch cũng tức giận đến run người, nhìn bóng lưng của Lâm Hy, lạnh giọng chỉ trích. Cậu là một người mới, chơi đùa trong chương trình của tôi, không biết suy nghĩ, lại xem bản thân mình đang đứng ở đâu. Đạo diễn Chu, đừng tức giận. Lý Huyền vội chạy lại và nói, tính tình Lâm Hy không tốt, thích mềm không thích cứng, để tôi đi nói với cậu ấy. Cô quay đầu lại nhìn, Lâm Hy đã đi xa, vội vàng đuổi theo. Nói lý ra, Hy ra đúng là thích làm ra vẻ khác người. Tất cả mọi người đều có thể ăn, vì sao anh ta lại không thể chứ? Bởi vì người ta là ra, tùy hứng ấy mà. Pháo hoa, khác biệt trong bầu trời đêm. Lâm Hy bốc đồng giống như một đứa trẻ, đi bừa một hướng ra khỏi nhà, bước về phía đường lớn, cả đường đều rất bực tức. Lâm Hy, đi đâu đấy? Lý Huyền đuổi theo anh ở phía sau. Ông đây phải đi về. Lâm Hy không hề quay đầu lại. Cậu không có tiền, cứ như vậy mà đi hả? Lý Huyền gọi với theo bóng lưng của anh. Đi ra ngoài rồi tính. Lâm Hy bước nhanh hơn. Anh không muốn ở lại đây thêm một phút đồng hồ nào nữa. Không có tiền. Trước đây anh cũng không có tiền. Nhịn một hơi, chạy 2 ngày 2 đêm. Cuối cùng chỉ thiếu 10 km nữa là đến trấn trên. Hy vọng ở ngay trước. Kết quả ngất xỉu ven đường. Đến khi tỉnh lại vẫn ở Hồng Câu Loan. Thậm chí anh còn không phân biệt được rốt cuộc lần chạy trốn đấy là hiện thực hay là cảnh trong mơ. Giấc mơ như vậy, anh đã mơ rất nhiều lần, rất nhiều lần. Lý Huyền đuổi theo Lâm Hy, camera ở phía sau đuổi theo Lý Huyền, khiến rất nhiều người dân tò mò nhìn theo. Này, Lâm Hy, cậu đợi một chút, tôi chạy hết nổi rồi. Lý Huyền thở hồng hộc gọi anh, làm việc suốt một buổi sáng, đã mệt đến sức cùng lực kiệt, cô thật sự không còn sức. Dưới chân không cẩn thận, bị vấp phải hòn đá nhỏ. Lâm Hy quay đầu lại, nhìn thấy Lý Huyền ngồi dưới đất, vô cùng chật vật, vội vàng xoay người, chạy chậm trở về, nâng cô dậy, căng thẳng nói. Cô có bị thương ở đâu không? Lý Huyền cau mày, cắn răng xoa đầu gối của mình. Đầu gối vừa mới dập vào hòn đá, vô cùng đau đớn. Lâm Hy vén ống quần cô lên, phát hiện đầu gối bị mài chảy máu. Lâm Hy trừng mắt, mắng cô là ngốc nghếch một tiếng. Sau đó không nói một lời cõng cô lên, xoay người đi về, sắc mặt rất xấu. Đuổi cái gì mà đuổi, tốc độ kia của cô, đuổi kịp tôi chắc. Lý Huyền vòng tay ôm lấy cổ của Lâm Hy, dựa vào lưng anh. Nếu cậu chạy mất, tôi phải làm sao bây giờ? Lý Huyền ghé đầu vào vai anh, tủi thân lẩm bẩm một tiếng. Một mình tôi ở đây ư? Đừng có dùng khổ nhục kế với tôi. Lâm Hy vạch trần ý nghĩ của cô. Ông đây đưa cô trở về trước. Hôm nay chưa đi được. Này, tại sao cậu lại như vậy? Tôi vẫn luôn như vậy. Tính tình anh vẫn luôn là như thế, không phải là cô không biết. Lý Huyền lấy thứ gì đó trong túi áo, bóc ra. Tiếng giấy sột soạt truyền đến. Há miệng. Cô vừa nói vừa giơ viên chocolate mấy bóc đến trước mặt cho Lâm Hy. Lâm Hy ngoan ngoãn há miệng. Cô nhét toàn bộ Ferrero vào trong miệng Lâm Hy. Mời cậu ăn. Cảm giác ngọt ngào trên đầu lưỡi chậm rãi tan ra, thấm vào ruột gan. Ngọt không? Có. Ở lại nhé. Không. Lý Huyền dùng sức đấm Lâm Hy một cái thật mạnh. Cậu đó, tại sao dầu muối đều không ăn hả? Còn đầm mỹ nữa là tôi ném cô xuống ruộng đấy. Lâm Hy nói, làm bộ ném cô xuống ruộng. Hai chân Lý Huyền lập tức cuốn lấy eo anh. Tay ôm chặt lấy cổ anh, sợ tới mức mặt cắt không còn một giọt máu. Cậu đừng có làm bậy. Lâm Hy cười ha ha, tiếng cười phóng khoáng vang khắp cánh đồng. Cảm giác này thật là sảng khoái. Dường như chỉ cần có cô, nơi này thật ra cũng không đáng ghét đến như vậy. Đúng lúc này, phía sau truyền đến tiếng lách cách, lách cách. Lâm Hy quay đầu lại, thấy một chiếc máy cày ầm ầm đi đến. Chú Vương đang ngồi trên ghế phó lái. Lý Huyền gọi ông ấy một tiếng. Chú Vương, chú đi đâu đấy? Máy cày ngừng lại, chú Vương thật thà cười một tiếng. Giơ giơ túi trong tay. Tiểu Hy không quen đồ ăn ở chỗ này. Chú cố ý đi lên trấn mua ít thịt về. Giữa trưa nấu vằn thắn cho các cháu. Tiểu Hy, cháu có ăn được sủi cảo không? Từ thôn cao tỉnh đến trấn nhỏ gần nhất, phải đi mất 3 giờ. Cả cả đi cả về là 6 tiếng đồng hồ. Trời còn chưa sáng, chú Vương đã xuất. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net